Cực phẩm thần y, chương 2365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia Bảo trong mắt chợt lóe tia kinh ngạc rồi biến mất. Ngay sau đó thoải mái ngồi ở trên ghế sofa. Khen ngợi cười nói. Trạng thái của cô, luyện tốt lắm. Đáng tiếc hai ta đối nghịch. Cô càng thể hiện tốt, tôi càng muốn giết cô. Igasuki không có ngồi xuống, mà là đứng ở bên cạnh ghế. Thực hiện nhiệm vụ đúng với vai trò của mình. Dù sao tính mạng của Chika này đã ở trong tay anh. Giết hoặc không Ji-u ở trong suy nghĩ của anh. Cần gì phải mở miệng liền nói chém giết để uy hiếp với tôi. Terai Chika ngồi ở đối diện Trần Gia Bảo. Cao giọng nói. Người đâu? Rót trà cho khách quý. Chuẩn bị trà ngon. Cô ta không thấy Chikino Kitano. Nhưng cô ta tin tưởng. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, Chikino Kitano tuyệt đối sẽ ẩn núp một chỗ điều tra tình huống. Chờ cơ hội mà hành động. Bên ngoài, Chikino Kitano giật mình một cái. Vội vàng đi tới phòng khách chỗ bếp pha trà. Chậm rãi ngâm trà, tranh thủ có thể trì hoãn chút thời gian. Nói không chừng cục diện có thể thay đổi. Đồng thời, một đôi mắt như nước trong veo luôn luôn len lén nhìn về phía Trần Gia Bảo. Chính là tên đàn ông này, người đã làm cho cô Chika mấy ngày nay tới tâm thần không yên. Hơn nữa còn giết Akemi Kawamoto và Fujishima Sanga. Thật là trẻ tuổi nhưng ngoài dự đoán của mọi người. Dù là Trần Gia Bảo hay là Gasuki, đều không bất ngờ với sự xuất hiện của Chikino Kitano. Rất rõ ràng, hai người bọn họ đã sớm biết Chikino Kitano tránh ở bên ngoài. Chỉ là lười để ý thôi. Niwa Sayaya lo lắng Terai Chika sẽ gặp bất trắc, lại không dám đi vào trong phòng khách, sợ Trần Gia Bảo di mình. Trong lúc nhất thời, đầu đầy mồ hôi, tình thế khó xử, Trần Gia Bảo ngồi ở trên ghế, liếc hắn một cái, nói, anh có thể ở lại chỗ này, nhưng là tôi bảo đảm, anh biết càng nhiều, mạng càng khó giữ, hiểu không? Biết, biết. Biết càng ít, lại càng an toàn. Tôi đi. Nawa Sayaya giật mình một cái. Ảo não chạy mất dạng. Mặc dù cảm thấy thật có lỗi với Terai Chika. Nhưng anh ta thích Terai Chika như thế nào đi nữa. Cũng phải giữ lấy mạng trước. Gasuki khế cau mày. Không nhịn được nhắc nhở. Anh để cho Nawa Sayaya chạy. Không sợ anh ta gọi người đến cứu trợ sao? Không sợ, Trần Gia Bảo điềm đạm nói. Nếu anh ta mời kiếm thánh Takezo Mari hoặc là mời tới thiên mệnh âm dương sư. Trần Gia Bảo tôi sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Còn lại, dù là anh ta có mời đến hàng trăm, hàng ngàn quân đội tới đây thì Trần Gia Bảo tôi cũng tới lui tự nhiên. Có gì phải sợ, ngoài ra, tôi có lời cần nói cùng với Terai Chika. Rất nhanh là xong. Nawa Sayaya coi như xin cứu binh cũng không kịp. Dĩ nhiên, tôi là một người thương hoa tiếc ngọc, cũng không thích lạt thủ tồi hoa, cho nên có thể giữ được mạng hay không còn xem cô chọn thế nào. Trần Gia Bảo nói xong lời cuối cùng, ánh mắt đã nhìn về phía Terai Chika. Terai Chika trong lòng run lên. Điều này nói rõ, sống hay chết, rất nhanh sẽ có kết quả. Lò trà cạnh Chikino Kitano cũng gấp gáp như vậy. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Phải thế nào mới có thể kéo dài thời gian? Chẳng lẽ sử dụng mỹ nhân kế với Trần Gia Bảo? Trần Gia Bảo trẻ tuổi như vậy. Đúng thời điểm đầy sức lực. Nhất định không ngăn được mị lực của mình. Nghĩ tới đây, Chikino Kitano lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Như là tìm được biện pháp đối phó Trần Gia Bảo. Đột nhiên. Chỉ thấy Trần Gia Bảo ở trên ghế dần dần ngồi ngay ngắn người lại. Nhìn Terai Chika, NO hãy nghe cho kỹ. Chuyện tôi nói đây rất quan trọng, bởi vì chuyện liên quan đến ngươi sinh tử. Nếu như không hợp tác, hoặc là cố ý lừa dối, vậy tôi chỉ đành tạo nên mối tình một nụ hôn giữa hai ta và trà đạp lên nó. Ai có mối tình một nụ hôn với anh chứ? Terai Chika tức giận đến ngứa ngáy, nhưng là đối mặt với Trần Gia Bảo, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén sự tức giận. Nói, anh hỏi đi, Nếu như có thể nói, tôi sẽ không gạt anh, bởi vì tôi cũng muốn sống sót. Rất tốt, xem ra cô đã tỉnh ngộ. Mở đầu tốt đẹp, đã giữ được một nửa tính mạng. Vẻ tán thưởng trong mắt Trần Gia Bảo chợt lóe lên. Nói, thứ nhất, tôi hỏi cô, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bây giờ ở nơi nào? Cách Trương.